Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 450, kinh khủng ba lần lột xác cường giả. Đây là một cái nam tử mặc áo đen, bên trong thân mặc một thân đêm đen đi áo, bên ngoài khoác lên một cái màu đen áo choàng, trên tay mang theo một đôi màu đen kim loại quyền trào. Toàn thân tận đen, phảng phất tùy thời ẩn vào cái bóng bên trong, chính là Gray từng tại Rong Binh Chi Thành gặp một lần vương cấp cường giả sát thủ Chi Vương. Đồng dạng cũng là làm Sydney hầu tước gia tộc kém chút hủy diệt kẻ cầm đầu. Gray ánh mắt lo lắng nhìn về phía Salorian, quả nhiên liền thấy lúc này đối phương đã hô hấp thô trọng. Hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn qua sát thủ Chi Vương. Thở dài, hắn không biết nên nói cái gì. Ngay tại lúc này bất luận cái gì an ủi đều là không còn chút sức lực nào. Không có trải qua cái loại này đau nhức người, là không cách nào chân chính cảm nhận được đối phương cảm nhận. Các ngươi vượt biên giới, đối diện kia một đám khí tức người cường hãn bên trong. Có một tái lão giả, hắn thể trạng cao lớn, mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng lưng lại là cực kỳ thẳng, trên người lộ ra dày đặc uy nghiêm. Đám người kia ẩn ẩn lấy người này cầm đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tam Quốc vương cấp cường giả nói. Hừ, cố làm ra vẻ, bùa, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là như vậy thích cố làm ra vẻ. Chúng ta tại sao đến? Ngươi liệt diễm vương quốc, chẳng lẽ không biết sao? Tam Quốc vương cấp cường giả bên trong có người mở miệng. Đây là một vị cao gầy lão giả. Hắn mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, lạnh giọng quát lớn. Hắn xuất từ Phi Hồng Vương quốc, tên là Lennon Grimson, chính là Phi Hồng Vương quốc vị kia hư hư thực thực đã đạt tới ba lần lột xác tồn tại. Ta liệt diễm vương quốc đã hao tổn một vị vương cấp cường giả. Các ngươi còn muốn như thế nào? Bùa Flame lên tiếng nói, đem tất cả tham dự người toàn bộ giao ra. Một vị tóc hoa dâm lão phụ nhân mở miệng nói, nàng xuất từ Bảo Thạch Vương quốc Vương Thất, tên là Jennifer Austin. Bảo Thạch Vương quốc lần này đến đây 6 vị vương cấp cường giả lấy nàng cầm đầu. Không có khả năng, Bùa Flame quả quyết cự tuyệt, lần này tham dự tập sát Tam Quốc thế hệ trẻ tuổi. Chẳng những có liệt diễm chi nha đông đảo vương cấp dưới cao thủ, càng là có 4 vị vương cấp chiến sĩ, trong đó một vị đã chết. Liệt diễm vương quốc không có khả năng đem mặt khác 3 vị giao ra. Không phải do ngươi, Tử Nguyệt vương quốc vương cấp cường giả Tiffany Violet hừ lạnh. Hắn khuôn mặt già nua, nhưng thanh âm lại trung khí 10 phần, mang theo một cỗ khí phách. Xem ra các ngươi là quyết tâm muốn cùng ta liệt diễm vương quốc tranh tài một trận. Bùa Flame thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, nghĩ cứ tính như vậy, nằm mơ, tất cả tham gia người đều phải chết. Bảo Thạch vương quốc vương cấp cường giả bên trong, một cái vóc người nam tử khôi ngô mở to mắt to như chuông đồng, hừ lạnh phát ra, bước ra một bước cũng đã tại mấy chục mét bên ngoài hư không. Ngắn ngủi mấy giây lát trong lúc đó, hắn cũng đã ra bây giờ cách Bảo Thạch vương quốc vẻn vẹn chỉ có khoảng cách 1 dặm. Tay hắn cầm một thanh to lớn màu vàng chiến phủ, nén giận ra tay, chiến phủ phía trên tia sáng màu vàng nở rộ, hướng về Bảo Thạch vương quốc phương hướng chém bay mà xuống. Phần phật, một đạo thật lớn tia sáng màu vàng đập xuống, tựa như một đạo dài vài trăm mét to lớn màu vàng thác nước, hướng về Bảo Thạch vương quốc một đám người đánh tới. Hắn sở ở gia tộc một vị thiên tài con cháu, cũng chính là có hoang huyết chiến sĩ thực lực, đã từng cùng Syria Violet giao thủ cái kia cao lớn nam tử trẻ tuổi, chết tại lần này liệt diễm vương quốc tập sát bên trong. Đây là một cái có thành vì vương cấp chiến sĩ tiềm lực con cháu. Nguyên bản hắn còn chờ mong một cái gia tộc bên trong xuất hiện 2 vị vương cấp cường giả, gia tộc cực độ phồn vinh một màn, nhưng lại chết như vậy. Có thể nghĩ hắn phẫn nộ trong lòng, muốn chiến liền chiến, ta Liệt Diễm Vương quốc còn chả lẽ lại sợ ngươi. Liệt Diễm Vương quốc bên trong, một người mặc màu đỏ thẫm chiến trang nam tử dậm chân mà ra. Tay hắn cầm một thanh màu cam trường đao, màu cam ngọn lửa như cầu vồng hướng lên bầu trời phóng đi. Cùng màu vàng thác nước đánh vào nhau, ầm ầm, kinh khủng sóng xung kích càn quét hướng về phía tứ phương. Chung quanh hai dặm phạm vi bên trong gió lớn tứ ngược. Không ít cây cối bị gió lớn ào ạt đến bẻ gãy sụp đổ. Dù là cách xa nhau vài dặm bên ngoài Gray, bọn người không khỏi cảm giác gió lớn quất vào mặt. Hai người nhanh chóng tiếp cận, tại bên trên bầu trời nhanh chóng giao thủ cùng một chỗ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bành, liên tục giao thủ mấy chục lần. Bảo Thạch Vương quốc nam tử khôi ngô một búa bổ vào người mặc màu đỏ thẫm chiến trang nam tử trên. Người mặc màu đỏ thẫm chiến trang nam tử trên người nhuốm máu, tựa như đạn pháo bay ngược, nặng nề đập xuống đất, ném ra một cái đường kính đạt tới mấy chục mét hố to. Đi chết đi, Bảo Thạch Vương quốc nam tử khôi ngô toàn thân sát khí bốn phía. Lăng không một búa đánh xuống, hào quang màu vàng tựa như màu vàng thác nước, và chạm hướng về phía nằm trên mặt đất người mặc màu đỏ thẫm chiến trang nam tử. Oanh, Liệt Diễm Vương quốc bên trong, một người mặc thủy lam sắc chiến trang nữ tử ra tay. Một đạo chân thực thác nước xuất hiện, cùng tia sáng màu vàng va chạm, đỡ được tia sáng màu vàng. Sau đó, người mặc màu đỏ thẫm chiến trang nam tử một lần nữa đứng lên, cùng nàng liên thủ, lập tức làm Bảo Thạch Vương quốc nam tử khôi ngô bị thương bay ngược. Sao nhiều người phải không? Tử Nguyệt, Bảo Thạch, Phi Hồng Tam Quốc từng người có vài vị vương cấp cường giả xông ra, công hướng về phía Liệt Diễm Vương quốc hai người này. Liệt Diễm Vương quốc vương cấp cường giả thấy thế, đồng dạng có hơn 10 người xông ra. Oanh, oanh, oanh, bên trên bầu trời, chừng hơn 20 vị vương cấp cường giả tại giao thủ. Chói lọi huyết thú năng lực, đem bầu trời nhiễm đến đủ mọi màu sắc. Chung quanh vài dặm phạm vi bên trong, một mảnh tận thế cảnh tượng, có giống như núi nhỏ thiên thạch xô ra cái hố, có cháy hừng hực khó mà dập tắt ngọn lửa, có bị băng tuyết bao trùm đại địa, cũng có cháy đen sét đánh vết tích. Dù là đứng tại bên ngoài mấy dặm, Gray bọn họ bên này cũng là không khỏi chịu ảnh hưởng. Một viên hỏa cầu thật lớn, tựa như thiêu đốt thiên thạch hướng về phía bọn họ bên này nện xuống. Không khí bị xé nát, nóng rực sóng nhiệt càn quét, còn chưa tới gần, cũng đã có kinh khủng nhiệt độ cao đánh tới. Gray các thế hệ trẻ tuổi tựa như là tại trưng nhà tắm hơi, đều là không khỏi có mồ hôi trượt xuống, vô ý thức lui về sau. Phi Hồng Vương quốc hư hư thực thực ba lần lột xác vương cấp cường giả ra tay. Một đạo màu ửng đỏ lôi quang đôm đốp mà ra, trong nháy mắt đem hỏa cầu thật lớn mẫn diệt. Sau đó hắn hướng về phía Tam quốc thế hệ trẻ tuổi phân phó nói: đều lui ra phía sau một chút. Gray đám người không dám chần chờ, liên tiếp hướng lui về phía sau. Trọn vẹn thối lui ra khỏi vài dặm sau, mới ngừng lại, bò lên trên một tòa đồi núi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa giao chiến. Nơi xa, nổ tung dày đặc nhất địa phương đã có mấy tòa đồi núi sụp đổ, bị san bằng thành đất bằng, vài chỗ mặt đất hãm sâu, thậm chí có nước ngầm chảy ra, uy lực thật là khủng khiếp. Jessica có một ít nghẹn họng nhìn chân trối nói: mặc dù Liệt Diễm chi nha tập kích một đêm kia, cũng xảy ra vương cấp cường giả chiến đấu, bất quá khi đó chiến đấu, hai bên cố ý xa cách thành bảo. Hơn nữa nàng lúc ấy cũng ngay tại gặp lấy Liệt Diễm chi nha tập sát, vội vàng đào mệnh, căn bản không có tinh lực đi chú ý cuộc chiến đấu kia. Đây là nàng lần thứ nhất như thế rõ ràng nhìn thấy vương cấp cường giả chiến đấu. Thảo nào vương cấp cường giả sẽ không xuất hiện trên chiến trường. Trên mặt nàng lộ ra vẻ chợt hiểu, vương cấp cùng vương cấp phía dưới, giữa hai bên chênh lệch, quả thực tựa như là hồng câu, giữa hai bên chênh lệch là số lượng không thể lấp đầy. Nếu vương cấp cường giả xuất hiện trên chiến trường lời nói, lớn nhất có thể là hai phe vương cấp phía dưới, toàn bộ chết tại vương cấp cường giả chiến đấu trong dư âm. Tổ gia gia chuẩn bị ra tay rồi. Sorius Grimson ánh mắt không nháy mắt nhìn qua nơi xa một đạo vương cấp cường giả thân ảnh. Kia là một cái cao gầy lão giả, là vừa rồi thay bọn họ ngăn lại vương cấp cường giả chiến đấu dư ba. Hư hư thực thực ba lần lột xác vương cấp cường giả. Gray mấy người cũng là không khỏi ánh mắt nhìn phía lão giả này. Trong lòng có nghi hoặc. Lão giả đến cùng có phải hay không ba lần lột xác vương cấp cường giả? Ba lần lột xác vương cấp cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bạch, một vị liệt diễm vương quốc vương cấp cường giả đột nhiên cuồng thổ máu tươi bay ngược. Hung hăng tạp trên mặt đất, ném ra một cái đường kính đạt tới mấy chục mét hố to. Mà tại hắn vị trí cũ, Phi Hồng Vương quốc hư hư thực thực ba lần lột xác lão giả ra hiện ra tại đó. Thật nhanh, Tam Quốc thế hệ trẻ tuổi đều là không khỏi lên tiếng kinh hô. Mặt mũi tràn đầy giật mình cùng chấn kinh. Nhanh, thực sự quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, lão giả cũng đã từ chiến trường bên ngoài xuất hiện ở chiến trường trung ương. Cũng đem liệt diễm vương quốc một vị vương cấp cường giả đánh thành trọng thương. Trong quá trình, Gray đám người thậm chí không có thấy rõ ràng lão giả đến tột cùng là như thế nào di động. Liền tựa như là thuấn di, tuyệt đối tránh không xong. Gray trong mắt hơi co lại, hắn dám khẳng định, hắn nếu đứng tại lão giả này địch đối diện lời nói. Cho dù là vận dụng thuấn di, cũng tuyệt đối trốn không thoát. Thuấn di mặc dù có thể di động đến ở ngoài ngàn dặm, nhưng khởi động thời điểm nhưng lại có một cái quá trình, cũng không thể trong chớp mắt hoàn thành. Tuy rằng cái này thời gian rất ngắn, nhưng ở thời gian này bên trong, lão giả tuyệt đối đã có đầy đủ thời gian ra tay với hắn. Loại tốc độ này không sai được, hắn quả nhiên đã đạt đến ba lần lột xác. Bên cạnh, Sophia khẳng định nói, sinh ra ở vương thất, tầm mắt của nàng tự nhiên là cực kỳ bất phàm, đối với vương cấp mấy cấp độ đều có cực kỳ rõ ràng nhận biết, lập tức đánh giá ra Phi Hồng Vương quốc vị này vương cấp cường giả thực lực cụ thể đẳng cấp. Lennon Crimson, liệt diễm vương quốc vương cấp cường giả bên trong gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Một vị ông lão tóc vàng lấy không kém tại Phi Hồng Vương quốc ba lần lột xác vương cấp cường giả tốc độ xuất hiện tại Phi Hồng Vương quốc ba lần lột xác vương cấp cường giả bên cạnh. Trường thương phía trên thiêu đốt lên nóng bỏng ngọn lửa màu vàng. Một thương đâm thẳng Phi Hồng Vương quốc ba lần lột xác vương cấp cường giả. Oanh, Phi Hồng Vương quốc ba lần lột xác vương cấp cường giả thì là cầm trong tay màu ửng đỏ lôi điện quấn. Quanh cự kiếm, không chút nào lui nhanh đón tiếp lấy. Oanh tiếng vang kịch liệt bộc phát, cho dù cách xa nhau như thế xa, vẫn như cũ làm Gray chờ người trong tay vù vù, lỗ tai gần như sắp điếc rơi. Kinh khủng sóng xung kích càn quét hướng về phía tứ phương. Khoảng cách hai người khá gần vương cấp cường giả, thế mà tại cỗ này sóng xung kích phía dưới, nhao nhao bay ngược, mà cách bọn họ chừng hơn 100 mét mặt đất. Thế mà tại này sóng xung kích phía dưới, cây cối bị nhổ tận gốc, đất đá tung tóe, xuất hiện một cái đường kính đạt tới vài dặm trụi lùi khu vực. Grim of Flame, người quả nhiên đã đạt đến ba lần lột xác. Hừ, người không phải giống nhau sao? Phi Hồng Vương quốc ba lần lột xác vương cấp cường giả Lennon Crimson cùng liệt diễm vương quốc ba lần lột xác vương cấp cường giả Primo Flame, cách xa nhau vài trăm mét cùng nhìn nhau, chỉ là dư ba liền làm cái khác, vương cấp cường giả tung bay kinh khủng giao phong. Đối với bọn hắn tới nói cũng bất quá là lần đầu thăm dò thôi. Sau một khắc, hai người trong chớp mắt vượt qua mấy khoảng trăm thước. Lần nữa giao phong lại với nhau, kinh khủng sóng xung kích, lần nữa làm không ít vương cấp cường giả lọt vào tác động đến. Bị tung bay, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.